Giai thượng xuân y tĩnh mộc noãn dương. Chương 56. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tô Diệu Y vừa bước đi chưa được mấy bước, lòng lại cảm thấy thắt lại từng cơn, như thể một điều gì đó khó chịu đang đè nặng trong lồng ngực. Cảm giác đó từ khi vào phó phủ đã khiến nàng không thể dứt ra. Giờ đây lại khiến bước chân nàng dừng lại. Nàng cảm thấy mình không thể tiếp tục đi tiếp một cách tự do, mà phải quay lại, nắm chặt tay. Tô Diệu Y cuối cùng quay lại, ánh mắt dừng lại ở chiếc giường với lớp màn buông xếp lớp. Sau một lúc lâu, nàng mới nghẹn ngào nói một câu. Xin lỗi. Tô Diệu Y từ trước tới nay vẫn không cảm thấy mình làm sai điều gì. Trước đây, nàng luôn tin rằng đúng là đúng, sai là sai. Và khi sai, người sai phải biết cúi đầu nhận lỗi. Nhưng vào lúc này, nàng lại cảm thấy, có ai đúng ai sai, ai cúi đầu, cuối cùng chẳng có gì quan trọng bằng tình bạn, bằng những mối quan hệ mà nàng trân trọng. Người muốn thế nào mới có thể không giận ta? Tô Diệu Y hỏi, không biết qua bao lâu, Mục Lan mới lên tiếng trở lại, nhưng giọng cô không còn đầy oán khí như trước. Không còn cuồng loạn nữa, mà chỉ là một sự mỏi mệt, vô lực, không còn cảm xúc mạnh mẽ như trước. Nước đổ không thu, không thể vãn hồi, Mục Lan nói, giọng trầm buồn. Tô Diệu Yên lắc đầu, trên đời này, không có chuyện gì không thể vãn hồi, chỉ là ngươi cho rằng không thể mà thôi. Ngươi còn lo lắng về Phó Chu đúng không? Tô Diệu Yên tiếp tục. Ta biết về tình hình hiện giờ của hắn rồi. Lý Trưng khác với tri phủ đại nhân trước đây. Hắn ghét nhất là những kẻ xu nịnh, nhưng lại luôn làm việc công minh chính trực. Chỉ cần Phó Chu có thể sửa đổi lại tính tình, làm việc thành thật và kiên định, hắn không phải là người vô dụng đâu. Sớm hay muộn, Lý Trưng cũng sẽ nhận ra điều đó. Màn giường bên trong không có tiếng trả lời. Tô Diệu Y cắn môi. Nói nhỏ, Phó Chu ở đâu? Ta sẽ đi tìm hắn. Nếu hắn không nghe lời ta, ta sẽ bảo Dung Giới đến tìm hắn. Nàng xoay người muốn đi tìm Phó Chu, nhưng phía sau đột nhiên vang lên tiếng gọi của Mục Lan. Giọng đầy lo lắng, ngươi đừng đi tìm hắn. Giọng nói ấy run rẩy, thậm chí còn mang theo tiếng nức nở rõ ràng. Tô Diệu Y giật mình, không kịp nghĩ đến chuyện tìm Phó Chu. Nàng vội vàng đi đến giường, duỗi tay kéo mạnh màn giường ra, rồi lập tức kéo Mục Lan lại gần, lo lắng hỏi, người rốt cuộc sao vậy? Một tiếng kêu đau đớn vang lên, và trước mắt Tô Diệu Y là khuôn mặt quen thuộc, nhưng lại lạ lẫm đến vô cùng. Quen thuộc là ở đôi mắt và khuôn mặt ấy, nhưng lại lạ lẫm với những vết bầm tím, những vết thương hở không đều trên mặt. Thậm chí ở thái dương còn có một vết sưng đỏ, giống như bị thương nặng mà không được băng bó. Nhìn cảnh tượng này, Tô Diệu Y gần như không dám tin vào mắt mình. Mục Lan, người mà nàng luôn coi là mạnh mẽ, giờ đây lại thảm hại đến vậy. Cô bị che khuất trong một cơn sóng cảm xúc dâng trào. Nước mắt rơi như mưa, hốc mắt đỏ bừng, là ai làm? Tô Diệu Y ngạc nhiên. Đầu tiên là không thể tin, ngay sau đó trong đầu nàng bất chợt hiện lên một ý nghĩ. Mắt nàng thoáng sáng lên, giọng nói cũng đầy giận dữ. Là Phó Chu, đúng không? Chính hắn đã hại ngươi đến mức này. Sao hắn lại dám làm vậy với ngươi? Nước mắt cứ thế tuôn ra không ngừng từ mắt Mục Lan. Cô muốn ngừng lại, nhưng không thể, chỉ cảm thấy hốc mắt như bị xé rách. Khắp người lạnh toát, Mục Lan mở miệng, nhưng không nói được lời nào. Cô vốn định hỏi Tô Diệu Y, ta đã phải chịu cái kết cục như thế này. Chẳng phải ngươi đã sớm đoán được sao? Ta đã từng nói với ngươi, đừng vì Trịnh Mũ Nhi mà hại C.H.E.T ta. Nhưng ngươi lại cứ làm vậy, giờ lại giả vờ quan tâm ta làm gì? Kỳ thực. Trong suốt thời gian bị Phó Chu đánh đập khi hắn say, trong lòng Mục Lan luôn oán trách Tô Diệu Y. Cô hận Tô Diệu Y đã hủy hoại tương lai của Phó Chu. hủy hoại tất cả những gì cô đã từng xây dựng trong cuộc đời. Cảm giác đau đớn nhất là, cô nhìn thấy người hôn phu mà mình từng yêu thương, giờ lại biến thành một con ác quỷ. Nhưng khi Tô Diệu Y vừa xuất hiện trong phòng, xin lỗi nàng và hỏi làm thế nào để không khiến nàng giận, Mục Lan trong lòng bỗng chốc thay đổi. Lúc ấy, tất cả sự căm ghét, oán trách dành cho Tô Diệu Y tự nhiên tan biến. Cô nhận ra, Tô Diệu Y chẳng có lỗi gì cả. Từ đầu đến cuối, cô đã biết rõ điều đó. Ngay sau đó, những lưỡi D, A, O như quay ngược lại, hướng về phía chính mình. Sai là cô. Chính cô đã chọn sai người, tin nhầm người, cũng giúp nhầm người. Nghĩ đến đó, nước mắt Mục Lan lại tuôn rơi, càng lúc càng mạnh mẽ. Cô gắt gao cắn răng, nhưng cổ họng lại không thể ngừng phát ra tiếng nức nở, lẫn lộn giữa hối hận và căm hận. Tô Diệu im mắt cũng đỏ bừng, nhưng những vệt đỏ ấy không chỉ là nỗi đau khổ, mà còn chứa đựng cả sự giận dữ. Nàng chậm rãi lùi lại hai bước, nhưng ngay sau đó, Mục Lan đã hiểu rõ ý định của nàng, vội vàng túm chặt nàng lại. Ngươi đừng tìm hắn. Mục Lan liên tục lắc đầu, giọng điệu vừa như đe dọa vừa như khẩn cầu. Ngươi đi đi, đừng nói gì với người ngoài. Tô Diệu im mở to mắt, ngạc nhiên nhìn nàng. Sau đó thì sao? Ngươi tính làm gì bây giờ? Chẳng lẽ ngươi định ở lại đây, nhẫn nhục chịu đựng, để Phó Chu khinh nhục ngươi sao? Hắn chỉ khi uống say mới có thể dùng ta để hả giận. Mục Lan trả lời bằng giọng khàn đặc. Ta chỉ cần tránh hắn đi, chờ thêm một thời gian, mọi chuyện sẽ ổn thôi. Ngươi đừng nói với ai, đừng nói với cha mẹ. Tô Diệu Y nhìn cô chăm chú, ánh mắt đầy nghi ngờ. Mục Lan lại né tránh ánh mắt, không muốn đối diện với nàng. Ngươi vẫn là Mục Lan mà ta từng quen sao? Tô Diệu Y tức giận hỏi. Ngươi còn nhớ khi 10 tuổi, ngươi vào sòng bạc, bị cha ngươi bắt về và bị mắng một trận không? Lúc đó, ngươi dám phản kháng, cầm D, A, O phay nói với cha. Nếu ông còn đánh ngươi, ngươi sẽ đấu đến C, H, E, T đi sống lại. Còn bây giờ sao? Ngươi không dám phản kháng, không dám cãi lại. Mục Lan, ngươi đâu rồi? Cái sự kiên cường và điên cuồng của ngươi đâu? Ngươi với ta đã đấu bao nhiêu năm? Vậy mà giờ đây, ngươi chỉ vì một nam nhân mà buông bỏ hết tất cả sao? Mục Lan ngây người, không thể trả lời, tay nắm chặt nàng rồi từ từ buông ra. Tô Diệu Y xoay người, bước nhanh ra cửa, kéo cửa mở ra, và nhìn thấy nữ sử đã đứng đợi ở ngoài. Tô nương tử, cô nương, làm ơn vào đây giúp một chút. Nữ sử ngẩn người, rồi đi theo Tô Diệu Y vào trong. Nàng bị thương, không thể tự đi lại, làm ơn giúp nàng thu xếp hành lý. Tô Diệu lặng lẽ lấy một ít bạc vụn, nhét vào tay nữ sử. Mục Lan ngồi trên giường, vẻ mặt hoảng hốt. Ngươi định làm gì? Đương nhiên là mang ngươi rời khỏi nơi này. Tô Diệu Y không quay đầu lại, lại hỏi nữ sử. Ngươi có nghe nói Phó Chu ở ngoài sảnh không? Nữ sử, dù không hiểu rõ tình hình, nhưng theo bản năng gật đầu. Tô Diệu Yên nói một câu lạnh lùng, rồi bất chợt quay người, bước nhanh ra ngoài, gương mặt lạnh lùng, như bị cắt da cắt thịt bởi gió rét. Khác hẳn với lần trước lén lút vào phó phủ, lần này nàng đi ra ngoài thật sự công khai, không còn sợ hãi, từ chủ viện bước ra ngoài. Thậm chí, nàng còn đi ngang qua một vài hạ nhân mệt mỏi, đang ngủ gật, khiến họ không kịp chú ý. Nàng thản nhiên rút ra một thanh đao từ vỏ. Tô Diệu mặt lạnh, tay cầm đao, một đường kiên quyết bước qua hành lang, thẳng tiến về sảnh ngoài. Những hạ nhân nhìn thấy nàng đều ngừng công việc, ngạc nhiên không thôi, nhưng họ chỉ nhìn nhau, không ai dám ngăn cản. Phanh! Tô Diệu Y đá văng cửa chính, tiếng ầm ầm vang lên, mùi rượu nồng nặc xộc ngay vào mặt nàng. Nàng nhíu mày, che mũi, ánh mắt nhanh chóng quét qua căn phòng. Quả nhiên, Phó Chu đã say bí tỉ, nằm tùy tiện trên ghế. Bên cạnh là vài vò rượu lăn lóc. Xúc sinh, Tô Diệu y nghiến răng mắng. Rồi vội vàng bước đến, nâng chân lên, đạp mạnh vào người Phó Chu. Bất ngờ bị một cú đá như vậy. Phó Chu bừng tỉnh, mơ màng nhưng rồi lập tức thấy một thanh đao vụt xuống. Hướng thẳng vào hắn, Phó Chu hoảng hốt, vội lăn ra ngoài. Chỉ nghe một tiếng vang lên, đoạn tịch án mà gã dựa vào đã bị đao xê, hát, é, em thành hai nửa. Phó Chu sợ hãi, mồ hôi lạnh túa ra, toàn thân tỉnh táo ngay lập tức. Gã không thể tin nổi nhìn Tô Diệu Y, miệng há hốc. Tô Diệu Y, ngươi vào bằng cách nào? Ngươi muốn làm gì? Tô Diệu Y cười lạnh. Ta muốn làm gì? Ta muốn lấy mạng ngươi. Mặt Phó Chu biến sắc. Hắn vội mở miệng gọi người. Người đâu? Á, lời chưa kịp dứt, Tô Diệu Y lại vung đao. Lần này không phải lưỡi đê, a, o mà là chuôi đao. Nặng nề đập vào vai gã. Mới vừa rồi nàng chỉ dọa thôi, không thật sự muốn khiến gã phải ngồi tù. Nhưng giờ, nàng dùng chuôi đao đánh mạnh lên người Phó Chu, khiến gã hoảng loạn đứng dậy, bản năng phản kháng, nhưng vì say rượu, chân tay loạng choạng, không thể đứng vững và cứ thế ăn thêm vài đòn. Tô Diệu im đến tìm Phó Chu tính sổ trước. Nàng vốn định một lời tỏ rõ rồi rời đi, nhưng khi nhìn thấy Mục Lan với những vết thương trên mặt và cơ thể, nàng giận muốn đỏ cả mắt, căm hận đến mức muốn xông đến đánh cho Phó Chu một trận. Không chừa một ai, đột nhiên, dưới chân nàng vấp phải vò rượu, khiến nàng mất thăng bằng, tạo cơ hội cho Phó Chu phản công. Khi Tô Diệu Y còn chưa đứng vững, Phó Chu đã nhanh chóng chộp lấy thanh đao, lướt qua, rồi lập tức bóp cổ nàng, miệng gã tràn đầy sự oán hận. Ngươi, cái nữ nhân điên này, lại còn dám tới trước mặt ta. Lực bóp ở cổ ngày càng mạnh. Tô Diệu Y cố gắng giãy giụa, nhưng phát hiện mình không thể thoát ra. Trong khoảnh khắc ấy, nàng nhìn thấy khuôn mặt của Phó Chu, vặn vẹo và dữ tợn. Bỗng nhận ra mình đã sai, sai một cách trầm trọng. Trước khi bước vào đây, nàng còn tưởng Mục Lan bị khi dễ, bị đánh đập là do cô không dám liều lĩnh, không dám tranh đấu với Phó Chu. Nhưng khi bị Phó Chu bóp cổ, Tô Diệu Y mới nhận ra rằng nỗi sợ hãi và sự bất lực của Mục Lan lúc ấy chính là sự thật. Thì ra, không dám phản kháng không phải vì không muốn, mà là vì không thể phản kháng. Vì giữa nam và nữ có một khoảng cách về sức mạnh khác biệt như trời với đất. Đôi mắt đỏ ửng của Tô Diệu Y càng thêm diễm lệ. Nàng ngừng lại một hơi, từ trong tay áo rút ra thanh đao mà nàng luôn mang theo bên mình. Tô Diệu Y, Phó Chu ánh mắt đầy sát ý khi nói ra lời này. Mùi rượu và oán khí trộn lẫn phả ra. Nếu không phải vì ngươi, ta giờ này đã là tân tri phủ của Lâm An Thành. Sao có thể chỉ là một cái chức nhỏ như vậy? Cái gì lý trưng, cái gì thông phán, bọn họ có là gì? Ngoài thính đường, không ít hạ nhân đã tụ tập, lặng lẽ quan sát cảnh tượng trong đó, không dám can thiệp khi Phó Chu đang điên cuồng. Còn Tô Diệu Y thì bị bóp cổ. Mọi người đều biết quyền lực của Phó Chu, nên không ai dám lên tiếng khuyên giải. Đúng lúc này, Mục Lan xuất hiện cùng với nữ sử, vội vã chạy tới. Hạ nhân thấy vậy, đều hoảng hốt tản ra. Phu nhân, ngay sau đó, hình ảnh Phó Chu đang bóp cổ Tô Diệu Y hiện rõ trong mắt Mục Lan. Thần sắc Mục Lan đột ngột thay đổi, cô không hề chần chừ, mạnh mẽ giằng ra khỏi nữ sử đang nâng đỡ, rồi vọt vào thính đường, nhặt ngay thanh đao bị ném trên mặt đất, hét lên cuồng loạn, buông tay. Cùng lúc đó, Phó Chu từ phía sau đột nhiên phát động một cú đá mạnh. Nhưng ánh mắt gã chợt thay đổi, trở lại bình tĩnh, cuối cùng cũng buông lỏng tay, nghiêng người tránh đi. Tuy nhiên, lần này gã không gặp may như vậy. Mục Lan không giống Tô Diệu Y, chỉ muốn dọa gã. Cô thật sự động sát ý, vì vậy thanh đao của cô vung xuống, dù chỉ trúng vào cánh tay Phó Chu, nhưng vẫn tạo ra một vết thương sâu. Khụ khụ khụ, cổ bị xiềng xích tháo ra. Tô Diệu Y loạng choạng vài bước, tay ôm lấy cổ ho khan kịch liệt. Dưới tay nàng, một dấu ấn đỏ thẫm mới vừa xuất hiện trên da. Vết trưởng ấn hằn sâu. Cùng lúc đó, thanh đao trong tay Mục Lan cũng rơi xuống đất, phát ra tiếng kim loại va chạm. Cô đứng đó, đầu óc trống rỗng, sắc mặt trắng bệch. Ngươi là một độc phụ. Phó Chu khó tin nhìn vết M, á, u loang ra trên tay mình. Từng giọt rơi xuống theo tay áo. Gã nghiến răng, tức giận nói, ngươi dám ra tay với ta. Ngươi đang muốn sát phu sao? Mục Lan ngơ ngác nhìn thanh đao nằm trên mặt đất, cơ thể có chút chao đảo, không biết phải làm gì. Tô Diệu Y cố gắng bước tới, đỡ lấy Mục Lan, giọng nói khàn đặc, chúng ta đi. Phó Chu tức giận, trừng mắt nhìn, che chỗ vết thương ở cánh tay, rồi vội vàng bước tới định đuổi theo. Mục Lan, ngươi dám sao? Tô Diệu Y bỗng dưng xoay người, nhặt thanh đao lên và nhắm mũi đao vào Phó Chu, lạnh lùng nói, nàng có gì mà không dám. Phó Chu bị ép đứng lại ngay tại chỗ, gã nhìn chằm chằm Mục Lan, nghiến răng nói, ngươi là phụ nhân của Phó gia, hôm nay nếu dám bước ra khỏi Phó phủ một bước, đừng trách ta hiu ngươi. Lần này, Mục Lan quay lại nhìn gã, nhưng trong ánh mắt cô không có chút kinh hoàng hay sợ hãi, chỉ còn lại lạnh lẽo. Mục Lan nhìn Phó Chu một lần, không nói lời nào, rồi thu hồi ánh mắt, nắm C-H-A-T-T-A-I Tô Diệu Y và lạnh lùng nói. Đi, Phó Chu đứng C-H-E-T lặng tại chỗ, chỉ biết trơ mắt nhìn hai người nắm tay nhau bước đi. Một lúc lâu sau, gã mới giật mình phản ứng lại, hét lên với đám hạ nhân ngoài cửa, giận dữ, còn không mau ngăn phu nhân lại. Tuy nhiên, ngoài cửa vẫn im lặng không một tiếng động, không ai dám động đậy. Tô Diệu Y dẫn theo Mục Lan ra khỏi Phó phủ. Khi đến xe ngựa, nàng vừa định lên xe thì bỗng nghe thấy một tiếng gọi. Tô Diệu Y, giọng nói nam nhân có chút xa lạ. Nhưng khi nghe kỹ, nàng lại cảm thấy như đã từng nghe qua ở đâu đó. Tô Diệu Y sửng sốt, quay lại nhìn theo hướng âm thanh, chỉ thấy một thanh niên ăn mặc giản dị, tay áo bó, áo đôn, đang bước qua gió lạnh từ bên kia xe ngựa, rồi dừng lại. Tô Diệu Y nhìn kỹ khuôn mặt thanh niên, sau một lúc ngẩn ra, nàng mới chợt nhận ra và mở lớn mắt. Lý đại nhân. Người trước mặt chính là Lý Trưng, tân nhiệm tri phủ của Lâm An Thành. Trong cái lạnh mùa đông, y ăn mặc khá mỏng manh, thậm chí còn không khoác áo ngoài. Mồ hôi tinh tế đã thấm trên trán. Tô Diệu Y ngạc nhiên. Lý đại nhân, ngài, vào Đông Xu đi, cường kiện thân thể. Lý Trưng chỉ đáp ngắn gọn, nhưng lại đầy hàm ý, nói xong. Ánh mắt y chợt dừng lại trên cổ Tô Diệu Y, nơi có vết dấu gì đó. Rồi liếc qua nàng, nhìn về phía sau, dù người kia ngay lập tức cúi đầu, tránh khỏi ánh nhìn, nhưng Lý Trưng vẫn nhận ra một số dấu hiệu. Búi tóc là của một phu nhân trẻ tuổi đã gả, chiếc áo choàng cũng làm từ chất liệu không tồi. Tuy nhiên, trên má cô lại có vết bầm tím. Trên trán thì băng bó bằng băng gạc trắng. Lý Trưng hơi nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Mục Lan, ánh mắt dừng lại ở một góc áo cô, rồi lại quay sang Tô Diệu Y, hỏi, Tô lão bản, các ngươi có cần nha môn giúp không? Tô Diệu hơi nhấp môi, suy nghĩ một lát, vừa định lên tiếng thì ống tay áo nàng lại bị kéo nhẹ. Thanh âm Mục Lan nhẹ nhàng vang lên bên tai nàng. Đi nhanh đi, ta sợ hắn sẽ đuổi theo. Lý Trưng đứng cách khá xa, không nghe rõ lời của Mục Lan, chỉ cảm thấy cô có nói gì đó, nhưng y chỉ nhìn thấy Tô Diệu Y có vẻ hơi do dự, rồi nhẹ nhàng ấn cô xuống. Hiện giờ chúng ta có thể tự giải quyết, không cần phiền đến Lý đại nhân. Tô Diệu Y cúi đầu nói lời cảm ơn, rồi cùng Mục Lan lên xe. Xe ngựa rời đi, Lý Trưng nhìn theo, rồi mới thấy rõ biển hiệu trên cửa phủ. Phó phủ, y vốn đang nhíu chặt mày, càng lúc càng sâu hơn. Khuôn mặt thoáng qua một tia căm ghét mãnh liệt. Cặn bã, Lý Trưng lạnh lùng thốt ra hai từ, rồi tiếp tục bước đi dọc theo con phố hẻm. Trên xe ngựa, Mục Lan và Tô Diệu Y ngồi gần nhau, cả hai đều cúi đầu, không biết nên nói gì. Cuối cùng, Mục Lan phá vỡ im lặng trước, chỉ vào vết bầm trên cổ Tô Diệu Y và hỏi: "Không sao chứ?" Tô Diệu khẽ chớp mắt, ánh mắt bỗng nhiên hơi ngấn nước, nhưng nàng vội vã quay mặt đi, giả vờ bình tĩnh: "Ta da dày thịt béo, không sao đâu." Dừng một chút, nàng quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ rồi không nhịn được hỏi: "Mới nãy, sao ngươi không nói với Lý Trưng về Phó Chu?" Lý Trưng là một quan chức thanh liêm, nếu hắn biết chuyện của Phó Chu, chắc chắn sẽ trị tội hắn. Ngoài dự đoán, Mục Lan khẽ cúi đầu, vẻ mặt lại bình tĩnh một cách kỳ lạ. Lý Trưng chỉ là một chi phủ, không phải hoàng đế, liệu có thể chỉ dựa vào một phía lời nói của ta mà quyết định, rồi không cần xét xử gì hết sao? Trị tội một kẻ chủ bộ thôi mà. Tô Diệu Y hơi cắn môi, bất giác thốt ra: "Vậy thì chúng ta tố Phó Chu ra công đường." Mục Lan quay lại nhìn nàng, bỗng nhiên khóe môi cong lên, nở một nụ cười nhẹ. Tô Diệu Y ngẩn người, ngạc nhiên hỏi: "Sao vậy? Ngươi cười gì?" "Ta cười, bây giờ ta hiểu, nhưng ngươi lại chẳng hiểu gì cả." Mục Lan hơi mím môi, nụ cười thoáng tắt. "Tô Diệu Y, ngươi có biết theo như luật của triều ta, nếu thê tử cáo tội phu quân, dù đúng hay sai, đều phải chịu 2 năm lao ngục không?" Tô Diệu Y ngẩn ra, mắt mở lớn, trong lòng không khỏi hoang mang. Quả thật, nàng không hề biết về hình luật này, bởi vì từ trước đến nay, dường như chưa từng có nữ tử nào thực sự dám cáo phu tại công đường. Ít nhất nàng chưa từng nghe ai nói đến, vậy mà một điều luật ít được chú ý như thế, Mục Lan lại biết rõ. Đột nhiên, Tô Diệu Y nghĩ đến việc Mục Lan đã từng mượn các sách tụng sư quý giá từ Chi Vi Đường. Chẳng lẽ ta phải vì cáo hắn mà cũng tự đưa mình vào nguy hiểm, rước lấy 2 năm lao ngục sao? Mục Lan nhẹ nhàng hỏi, không biết là đang hỏi Tô Diệu Y hay chính là đang tự hỏi bản thân. Một lúc lâu, Tô Diệu Y không biết trả lời thế nào. Hai người im lặng, xe đi nhanh về Tô Trạch. Ngày mùng 1 đại niên, Chi Vi Đường đóng cửa, mọi người đều ở trong nhà. Để tránh việc người trong Tô gia sẽ nhận ra hai người họ có gì đó khác biệt, khiến Mục Lan khó xử, Tô Diệu Y trên đường đã mua một chiếc mũ có rèm và một khăn lụa. Khi vào Tô Trạch, Tô Diệu Y dùng khăn lụa che quanh cổ, che đi vết đỏ do Phó Chu để lại, đồng thời cũng giúp Mục Lan đeo chiếc mũ có rèm. Khi mọi người đang chơi bài, cắn hạt dưa, thì quay đầu lại thấy Tô Diệu Y và Mục Lan bước vào. Trong phòng lập tức yên lặng, Tô Diệu Y hơi căng thẳng, nhưng rất nhanh, mọi người lại như chẳng có chuyện gì, tiếp tục làm việc của mình. Tô Tích Ngọc thậm chí còn vỗ tay xua xua: "Mục Lan, đừng che kín mít thế, Diệu Y đã đi phó phủ tìm ngươi, chúng ta đều biết cả rồi." "Mục Lan, hai người từ nhỏ đến lớn đã thân thiết rồi, nhiều lời cay nghiệt cũng đã từng nói qua, bây giờ lại giống như không có gì hết. Tích Ngọc Thúc cũng đã quen rồi, chẳng có gì đáng xấu hổ đâu." Tô Diệu Y, Tô An An đang ăn hạt dưa, bỗng dừng lại một chút, chợt nhớ ra điều gì, liền quay sang Giang Miểu và Lăng Trường Phong, buông tay rồi nghiêm túc nói: "Mục Lan tỷ tỷ và cô hòa hảo, hai người thua cuộc, mỗi người phải mời ta một bát canh bạc hà, không ai để ý đến Mục Lan, vì cô đang đeo mũ có rèm. Mọi người chỉ nghĩ là cô ngượng ngùng. Tô Diệu In lập tức kéo Mục Lan đi vào hậu viện để an trí. Lăng Trường Phong, với ánh mắt sắc bén, chú ý thấy Tô Diệu Y đang vuốt cổ khăn lụa của mình. Liền lên tiếng hỏi, cổ của ngươi sao vậy? Tô Diệu Y giơ tay sờ nhẹ lên chiếc khăn lụa, rồi cười đáp, ai mà không thích đẹp? Không phải sao? Lăng Trường Phong bị nghẹn, không biết nói gì. Tô Trạch lúc này chỉ còn một gian xương phòng trống. Tô Diệu Y đẩy cửa vào, dẫn Mục Lan vào theo. Ta sẽ nói với cha ta rằng ngươi và Phó Chu có chút xích mích, nên mới trốn ra ngoài, tính toán ở đây ở một thời gian. Mục Lan tháo mũ có rèm xuống, đặt sang một bên, chỉ cần ta ở đây, sợ là không thể giấu được vết thương của mình trước họ. Cô dừng một chút rồi tự giễu cười nói tiếp. Thật ra cũng không cần phải giấu, ta cũng không ngại. Tô Diệu Y sửng sốt nhìn cô. Mục Lan vỗ lên trán, nơi băng gạc vẫn còn, rồi nhẹ nhàng nói, Tô Diệu Y, ta là người không có gì cả, cũng chẳng phải quỷ, bộ dạng này ngươi đã thấy rồi, sao còn phải sợ bọn họ nhìn thấy. Tô Diệu Y cắn chặt răng, khi ngươi tốt, ta tuy sẽ nói vài câu, nhưng nếu ngươi không tốt, ta tuyệt đối sẽ không cười nhạo ngươi. Ta biết. Mục Lan im lặng một lúc lâu, rồi cúi đầu nói, ta cũng vậy. Tô Diệu Y liếc nhìn Mục Lan, cảm thấy dù bọn họ có vẻ hòa hảo, nhưng khoảng cách giữa hai người lại dường như sâu hơn trước. Khoảng cách ấy không phải mới có gần đây, mà là những oán hận đã tích tụ từ lâu, giờ đây lại bị Phó Chu một tay đẩy ra. Vì vậy, những gì Tô Tích Ngọc vừa nói, rằng các nàng đều ổn, không có gì to tát, thật ra là không đúng. Giữa nàng và Mục Lan, mỗi lần cãi vã đều để lại dấu vết. Chỉ là cả hai đều không biết làm sao để xóa bỏ những dấu vết đó. Cả hai cũng không muốn thừa nhận rằng đã có một rào cản lớn giữa họ. Vì vậy cứ cố gắng giả vờ như mọi chuyện chưa từng xảy ra. Tô Diệu Y cảm thấy có chút mơ hồ, nhưng giờ không phải là lúc để lo nghĩ về những điều này, vì trước mắt còn có những chuyện quan trọng hơn. Về Phó Chu, chỉ cần ngươi quyết định dứt khoát, ta sẽ nghĩ cách giúp ngươi. Ngươi cần phải nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm gì cả. Mục Lan không trả lời, cho đến khi Tô Diệu Y rời đi, cửa phòng khép lại, cô mới từ từ thở phào nhẹ nhõm và lẩm bẩm, lại chỉ có thể dựa vào ngươi để giải quyết đống rối rắm này sao? Cách chương